Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người thuê ta, không phải vợ ta. Lục Dực không muốn gây ra hiểu lầm, theo bản năng muốn nhanh chóng phân rõ giới hạn với quả phụ này. Dù sao cũng đã đưa người đến thành Đàm Châu an toàn, người của đội Tiêu đều ở trong Bách Phúc phủ, hắn cuối cùng cũng có thể buông bỏ gánh nặng này, cho nên chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi sải bước đi vào trong. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp nhanh chóng biến mất trong ánh sáng rực rỡ của những tấm kính màu. Cái tính cách cẩn thận tỉ mỉ này của hắn, trong mắt Từ Ôn Vân lại có chút đáng yêu. Không chỉ đáng yêu, người đàn ông này còn rất biết điều, biết nàng không thích danh xưng hàng hóa, liền đổi cách gọi thành chủ thuê. Xem ra, vẫn còn rất nhiều không gian để dạy dỗ. Đi, chuẩn bị chút rượu ngon món ngon đưa vào phòng hắn. Tất cả chi phí, cứ tính vào sổ của ta, chủ thuê này. Tên Bồi Bản hơi sững người một chút, không phải chứ? Hai người này thật sự chỉ là quan hệ thuê người sao? Nhưng ánh mắt vị lang quân kia nhìn vị nương tử này, rõ ràng là không trong sạch. Hơn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ai lại thân mật mờ ám với chủ thuê như vậy? Tên Bồi Bản trong nháy mắt đầy nghi ngờ, nghiêng đầu, sai người đi chuẩn bị đồ ăn ở nhà bếp. Lúc này, Cửu Đống nghe được tin tức, vội vàng bước ra khỏi quán trọ. Ta vốn nghĩ đợi mọi thứ thu xếp ổn thỏa, sẽ điều một chiếc xe ngựa đến đón nương tử, không ngờ nương tử lại vào thành trước một bước. May nhờ có Lục Khách Khanh quyết đoán, nhưng cưỡi ngựa không bằng ngồi xe, dọc đường gió bụi mù mịt, nương tử vất vả rồi. Sao lại không vất vả? Tên mốc kia không biết làm sao, cứ hối thúc như đòi mạng mà chạy vào thành. Từ Ôn Vân ngồi trên lưng ngựa, cảm thấy cả người sắp bị sóc đến rời ra, chân đến giờ vẫn còn mềm nhũn. Nhưng những điều yếu đuối này, nàng không tiện nói với Cửu Đống, chỉ nhấc làn váy, cứng đờ bước vào trong, mỉm cười dịu dàng, có gì mà quý giá. Ta chịu được, nàng yên lặng ngồi chờ trong đại sảnh, chỉ đợi người của Tiêu cục làm xong thủ tục thuê phòng cho nàng, là định vào phòng tắm rửa sạch sẽ một phen. Nhưng chờ một lúc lâu, mới thấy Mã Tiêu đầu mồ hôi lạnh đầm đìa đi tới. Tiểu nương tử, thật không may, trong quán Bách Phúc hiện đã không còn phòng trống, trước khi Tiêu đội lên đường áp tiêu. Đều sẽ căn cứ vào số lượng tiêu sư và khách hàng đi cùng, sớm gửi thư đến các phân hiệu tiêu cục ở khắp nơi, để họ đặt phòng trước tại các quán trọ. Nhưng Từ Ôn Vân lại gia nhập giữa chừng, cho nên chỉ có thể đặt phòng tại chỗ. Nếu là ngày thường thì cũng không khó, nhưng mấy ngày nay đúng vào lúc mọi người nghỉ ngơi và đi lại, người đi thăm hỏi họ hàng bạn bè rất đông, cho nên các quán trọ lớn đều kín chỗ. Vốn tưởng hôm nay vẫn may mắn như đêm qua, có thể tìm được một gian phòng thượng hạng cho nương tử. Đáng tiếc, ta đã hỏi kỹ rồi, tối nay không chỉ quán Bách Phúc này kín phòng, mà các quán trọ khác cũng đều không còn phòng trống. Hả? Từ Ôn Vân ngây người tại chỗ. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Mã Tiêu đầu nói không đến mức đó. May mà Nguyên Bạch gia nhập sớm, đã đặt trước một tiểu viện từ 7-8 ngày trước. Đó là tiểu viện có giá cao nhất của quán Bách Phúc, nằm ở một góc riêng biệt, yên tĩnh tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong có hai gian phòng lớn nhỏ, đều được ngăn cách thành không gian độc lập, đầy đủ tiện nghi. Nếu nương tử đồng ý, ta sẽ đi thuyết phục Nguyên Bạch, để hắn nhường gian phòng nhỏ đó cho nương tử ở. Nương tử đừng lo lắng ảnh hưởng đến danh tiết. Nguyên Bạch không phải loại người có tâm địa xấu xa. Ban đêm nàng đóng cửa phòng lại, thậm chí không cần gặp mặt. Trời à, đây chẳng phải là trong cái rủi có cái may sao? Cách chương.